Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, duyên phận. Thông huyền giới, Bắc Cương, Phòng Sơn, hóa thân bế quan đã kéo dài một năm. Trong một năm này, mở rộng ra dậy sóng đúng là dần dần lắng lại. Mỗi ngày chỉ gặp ngự thú môn tu sĩ oanh oanh liệt liệt làm lấy các loại chuẩn bị. Tê Hà phái cùng Tắc Hạ học cung thái độ mập mờ. Chiêu mộ lệnh chậm chạp không có truyền đạt. Các đại tông môn cùng tán tu đang khẩn trương qua một trận về sau. Nhao nhao thư giãn xuống tới. Vật liệu chiến tranh tại trải qua thẳng tắp tiêu thăng sau lại đã trải qua một lần sườn đồi giống. Như ngã xuống. Vô số tông môn, hiệu buôn, tán tu tổn thất nặng nề. Nhất thời kêu rên khắp nơi. Bích Ba môn thể lượng nhỏ. Cảm thấy cùng tỉnh ngộ sớm. Lần này phong trào bên trong ngược lại là không có có tổn thất cái gì. Ngược lại còn lời ít một bút. Mạc Ngôn mỗi lần quay lại, đều dương dương đắc ý. Đối công việc vặt nhiệt tình một ngày đấu qua một ngày. Sáng lóng lánh linh thạch, kinh doanh một môn phái. Cũng không phải người nào đều có cơ hội. Lại thêm, tiến vào luyện khí 5 tầng đến nay. Tu hành tiến độ ngày càng chậm chạp. Chậm chạp đến tính toán hắn tuổi thọ. Bất luận kẻ nào đều không sẽ hạnh phúc xem. Phải biết, trúc cơ số tuổi càng lớn thì càng nguy hiểm. Có rất ít người tại tóc trắng xóa giai đoạn trúc cơ thành công. Trước ở đại nạn sắp xảy ra thời điểm trúc cơ cũng không phải là trúc cơ. Cái kia là muốn chết. Mạc Ngôn đi qua thống khổ lựa chọn cùng bàng hoàng. Dứt khoát tuyệt trên đại đạo tiến lên tâm tư. Toàn tâm toàn ý kinh doanh lên công việc vặt và nhà mình tộc bắt đầu. Không phải sao, Tô Thành vừa ra quan, liền nghe tin bất ngờ hắn thứ ba phòng như phu nhân vài ngày trước sinh hạ Lân Nhi. Hôm nay đúng lúc gặp trăng tròn tiệc cưới, trong môn đệ tử đều đi, tiệc cưới địa điểm cũng không xa, ngay tại phòng sơn dưới chân, các loại Tô Thành lúc chạy đến đợi, lễ nhạc tấu vang, tiên phàm kỷ trăm người tập thể ra nghênh đón. Tô Thành vừa đi, một bên có chút hăng hái dò xét Mạc Viên ngoại đình viện. Tướng Bỉ Sơn thượng thanh khổ. Này nhân gian phú quý quả thực mê người chi nhãn. Đến chính đường, tự nhiên cao theo án thủ. Đoàn người đem lễ nghi đi đến. Một vừa ngồi xuống. Hôm nay không cần giữ lễ tiết. Tô Thành khoát tay áo. Ngậm cười nói. Cần tuân trưởng môn sư thúc chi mệnh. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lại. Bây giờ Bích Ba môn đã không phải là mèo con hai ba con. Từ trên xuống dưới tu sĩ đã tiếp cận 30. Các gia thân quyến trùng trùng điệp điệp đều là cả một nhà. Trên núi có tu sĩ. Dưới núi liền có phụ thuộc mà sinh gần chi thân quyến. Còn có trên núi phục dịch phàm nhân. Nhiều như rừng coi như hơn 2000 người. Linh Sơn dần dần phồn vinh. Môn phái dần dần hưng thịnh. Đến tận đây có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, đây đều là biểu tượng. Căn cơ còn trong môn tu sĩ trên tu hành. Phương diện này liền càng không có chuyện gì để nói. Bích Ba môn bên trong, tu sĩ thành tài tỷ lệ đã lan truyền nhanh chóng. Tô Thành cái này, Hỏa Nhãn Kim Tinh tên càng phát ra vang dội. Mỗi lần xuất quan, đều có tu sĩ tới cửa cầu giám. Tiền xem bệnh tự nhiên không ít. Xem như cá nhân hắn thể mình, thiên gặp đáng thương, cho đến lúc này, đường đường sóng biếc trưởng môn, trúc cơ tu sĩ, mới xem như thoát khỏi cầm chết tiền lương, nghèo rớt mùng tơi trạng thái. Có linh thạch, thường ngày tu hành cùng chi phí, cuối cùng cáo biệt ăn bám, trạng thái. Linh quy đan, mặc dù còn không đủ sức, nhưng đã tiến vào thường thường bậc trung giai đoạn. So bình thường tông môn tu sĩ cùng tán tu mạnh hơn nhiều. Tâm vô bàng vụ tiêm tu. Tài nguyên lại một đuổi theo. Hiệu quả tự nhiên là lập can gặp ảnh. Bản thể tránh như thế giới hiện thực hơn một năm đến nay. Trúc cơ ba tầng đã thấy ở xa xa. So sánh 4 năm một cái cấp độ tiến độ. Không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh hỉ cải biến. Chén quang giao thoa thời khắc. Mị Nguyệt vậy nghe hỏi chạy đến. Tại nội viện một mình mở yến các nữ đệ tử ra nghênh đón. Oanh oanh yến yến, líu díu, lại là một hồi lâu rối ren. Ta coi trưởng môn sư thúc lần này xuất quan. Trong ngoài thông thấu, nguyên khí toát lên, thần quang nội liễm, chắc hẳn có đại thu hoạch. Mạc Ngôn say, vì mình, cũng vì môn phái. Nhưng, Tô Thành ngậm cười gật đầu, cầm trong tay chén rượu, lay nhẹ cái này linh tửu. Nhìn xem chúng đệ tử hành vi phóng túng kêu lên vui mừng hồ nháo. Trúc cơ ba tầng đã không xa. Cái này nhưng thật là thật đáng mừng. Theo cứ như vậy tiến độ, trưởng môn sư thúc là nhất định phải kết đan. Một bên Ngô Du đầu tiên là kinh hỉ, sau lại ảm đạm. Bây giờ hắn đã 30 mấy tuổi. Một cái chớp mắt, lúc trước non nớt thanh niên đã thành thục. Luyện khí trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Cũng liền cùng Mạc Ngôn cùng một cái cấp độ. Một chút ưu thế cũng chính là tuổi tác nhẹ chút. So với trong môn nhân tài mới nổi, liền còn thiếu rất nhiều. Mạc Ngôn là tuyệt vọng. Hắn cũng là không xa. Dương cánh muốn bay thanh đồng chi hạc. Lư hương, tản ra mịt mờ khói nhẹ. Linh hoạt kỳ ảo mà u nhạt thiền hương vờn quanh tại chóp mũi. Trống trải mà nặng nề điện đường đầy dãy cẩm tú. Từng cái kỳ án về sau. Chúng đệ tử, nam, buông xuống tiên sư thận trọng, dứt bỏ tu hành áp lực, hoan uống, tranh luận, đùa giỡn, đùa cười. Tình cảnh này, để Tô Thành có chút hôn nhưng, khó được buông lỏng, không muốn phá hư bầu không khí. Liền không có phản ứng Ngô Du ảm đạm. Đến nửa đường, một cái tã lót bị một cái tú mỹ, văn nhược mỹ nhân ôm vào tiền điện, cung cung kính kính đưa đến Tô Thành trước mặt. Tô Thành cẩn thận tiếp nhận, liếc mắt Mạc Ngôn cùng như phu nhân chờ đợi con mắt. Cười nói, như thế bé con em bé có thể nhìn ra cái gì? Mạc Ngôn làm cười, như phu nhân không dám nhiều lời, chỉ là không ngừng dập đầu. Cũng được, Tô Thành hai mắt nhắm lại, hai ngón tay khoác lên hài nhi mi tâm, bờ môi nhúc nhích mấy lần, mở mắt ra, vê dâu trầm ngâm một lát, nói một chữ, thiện. Mạc Ngôn tự nhiên mặt mày rạng rỡ, cái kia như phu nhân kinh hỉ khuôn mặt đều tản mát ra hào quang đến. Đạo quân ở trên, tín nữ, trưởng môn sư thúc điều khiển trước, làm sao như thế vong hình, còn không lui xuống, là, nô gia cáo lui, Tô Thành cười cười, bưng chén rượu lên, vốn dĩ cho rằng là một lần khó được buông lỏng cùng hưu nhàn. Không nghĩ tới gần phần cuối thời điểm, nội viện xảy ra chút tình huống. Trần Uyển chẳng biết tại sao, cùng hảo tỉ muội thêm khuê mật Ân Nguyệt Hoa xảy ra tranh chấp. Hai người không đợi yến hội kết thúc, liền khống chế lấy phi kiếm. Một nam một bắc bay mất, Tô Thành bận bịu tìm người tới hỏi thăm nguyên do. Đây là tên người chậm tiến nữ đệ tử, 15-16 tuổi tuổi tác, lần thứ nhất khoảng cách gần mặt đối trưởng môn sư thúc. Chim cút ấp a ấp úng nói cái đại khái. Nghe xong tiền căn hậu quả, Tô Thành có chút ngạc nhiên. Nguyên lai chuyện nam nữ, Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm, Lâm Cẩm Vân tam giác dây dưa, bất chi bất giác, nguyên lai cái kia nhảy thoát, ngây thơ, dính người còn mang một ít hỗn bất lận cá tính Ân Nguyệt Hoa. Đã 26 tuổi, ngoặc kép chấm chấm, Trần Sư Thúc liền khuyên ân sư tỉ một lòng đại đạo. Cũng không biết sao, liền lên khóe miệng, nữ đệ tử lo sợ bất an đáp. Tô Thành sửng sốt một chút, sau đó khoát tay chặn lại, để cái này nữ đệ tử lui ra. Qua một chút lại đột nhiên một cười, liền đem dứt bỏ, mỗi người đều có mình duyên phận. Hỉ nộ ái ố, thăng trầm, ái dục căm hận, sao có thể đã hình thành thì không thay đổi. Không phải có câu nói như vậy a? Phải dùng phát triển ánh mắt đi đối đãi người cùng sự. Không thể trèo cây tìm cá, khắc thuyền tìm gươm. Đêm đó, mị nguyệt tại Tô Thành dưới thân uyển truyền, tình nồng thời điểm, không tự giác nị thanh kêu lên. Cầu phu quân ban thưởng Nguyệt Nhi một cái con cháu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.